Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 327, Nhiếp Phong chạm Tử Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến thần nhất kích quá mức bá đạo, để Tô Hạo bị thương không nhẹ, hắn hiện tại chỉ có thể ngồi trên ghế, điều tức tu dưỡng Terrain mặt đất, lôi động sắc mặt như giấy trắng đồng dạng, khóe miệng chảy xuôi theo máu tươi, ánh mắt chăm chú nhìn lấy Tử Nguyên. Tử Nguyên, giúp ta ngăn cản một chút, để cho ta có cơ hội khôi phục. Hắn dùng hết trên người khí lực, gào thét. Hắn hy vọng Tử Nguyên có thể trợ giúp ngăn cản một chút, cho hắn tranh thủ thời gian, để hắn khôi phục bị thương thế. Nhưng là Tử Nguyên một mực bị Mông Xích Hành chỗ dây dưa, không có nhảy cơ hội xuất thủ. Hướng Vũ Điền Tại nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức bay ra, bàn tay vung lên, lập tức một đạo mang theo cự đại chân khí tay cầm, trực tiếp chụp về phía trên mặt đất lôi đồng. Cái này trường vừa ra, nhất thời không khí giống như bạo liệt đồng dạng, lấy một cỗ bài sơn đào hải lực lượng áp hướng lôi động, tựa hồ muốn nhất trường đem lôi động đánh nát rơi đồng dạng. Ngươi, lôi động nhìn đến đỉnh đầu phía trên đánh tới một trường này, nguyên bản thì trắng bệch như tờ giấy trên mặt, lộ ra một tia tàn nhẫn. Lôi bảo, ngay tại Hướng Vũ Điền tay cầm sắp đập tới lôi động thân thể trong nháy mắt, cái kia lôi động thân thể, nhất thời bộc phát ra một cỗ to lớn lôi điện lực lượng. Sau đó trực tiếp oanh một tiếng. Cái kia to lớn sức nổ, trực tiếp đem Hướng Vũ Điền đập xuất thủ trưởng chấn vỡ, đồng thời mang theo một cỗ to lớn khí lưu, phóng tới Hướng Vũ Điền. Bành, Hướng Vũ Điền thân thể bị đẩy lui bay ngược ra, làm hắn dừng thân hình thời điểm, khóe miệng ở giữa một tia máu tươi chảy xuôi xuống tới. Thật ác độc, Hướng Vũ Điền tuy nhiên thụ thương, nhưng là trên mặt lại lộ ra bội phục thần sắc. Lúc này, Tử Nguyên thân thể khẽ run lên, hiện ở loại tình huống này, là hắn không nghĩ tới. Cái kia Mạc Khai vậy mà nhất kích liền đem lôi động cho kích thương, hiện đang làm cho lôi động tự bạo. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, bằng không, chỉ sợ đi không được. Quảng cáo, Tử Nguyên trên mặt lộ ra sầu khổ, lúc trước hắn một mực áp chế Mông Xích Hành, nhưng vẫn không có thể chém giết Mông Xích Hành. Cho nên hắn cũng không vận dụng toàn lực. Hắn muốn đợi đến cái kia ba tên sinh tử cảnh cường giả đắc thủ sau, lại thừa cơ bạo phát toàn bộ chiến lực, trọng thương Mông Xích Hành. Nhưng là bây giờ tình thế nghịch chuyển, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Hắn nhất kích đem Mông Xích Hành đẩy lui về sau, thân hình quanh thân chân khí bắt đầu kịch liệt tuôn ra động. Sau đó tại phía sau hắn xuất hiện cuồn cuộn sương mù màu đen, cái này sương mù màu đen một chỗ, nhưng là một cỗ như đại dương sát khí từ phía sau bạo phát đi ra. Địa sát ma quyền, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, sau lưng màu đen sát khí hóa thành một đạo mang theo như rác giống như hung thú, xuất hiện tại trên nắm tay. Song chân vừa bước hư không, một quyền đánh ra. Cái này quyền đầu liền như là mãng như phóng tới Mông Xích Hành. Mông Xích Hành thấy thế cũng nhanh chóng xuất thủ, từng đạo hào quang màu vàng sậm theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Tràn vào quả đấm của hắn cùng cái kia đánh thẳng tới màu đen mãng nghiêu va chạm mà đi. Ầm ầm, cái kia mãng nghiêu tại Mông Xích Hành thầm nắm đấm vàng dưới, phịch một tiếng trực tiếp vỡ nát, tạo thành cuồn cuộn hắc vụ, hướng về tứ phương bao phủ mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế Mông Xích Hành, hơi nheo mắt lại, hắn cảm giác được có chút không đúng trải qua. Lấy bọn họ giao thủ tình huống đến xem. Thực lực của hắn so với Tử Nguyên còn kém một chút. Không có khả năng dễ dàng như vậy đem cái kia màu đen mãng nghiêu đánh nát. Thân hình hắn lóe lên, vọt thẳng hướng cái kia trong hắc vụ. Từng đạo chân khí theo quanh người hắn phát ra, tạo thành một cơn bão táp, đem cỗ này khói đen toàn bộ xua tan rơi. Nhưng lại không có phát hiện Tử Nguyên tung tích. Hắn nhìn lại, Nhiếp Phong đã không tại phía trên chiến trường này. Trốn, bất quá ngươi có thể trốn sao? Nhìn lấy tại hắc vụ bên trong biến mất Tử Nguyên, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Hô, một chỗ Tử Nguyên lộ ra thân hình, vừa mới hắn đang cùng Mông Xích Hành sau cùng thời điểm giao thủ, coi trọng là toàn lực nhất kích, nhưng là vậy cũng là ngụy trang. Đang lợi dụng Mông Xích Hành đánh nát cái kia màu đen mãng nghiêu sinh ra hắc vụ, tranh thủ cơ hội đào tàu. Tử Nguyên phó phủ chủ, hiếm thấy đến ta Hải Thành Kim Tiền Bang một chuyến, sao có thể cứ như vậy rời đi đâu? Tại hắn thở dài một hơi thời điểm, Nhiếp Phong bóng người xuất hiện tại hắn cách đó không xa, ánh mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia bình thản, nhưng lại lộ ra một cỗ áp lực. Người thì một người, Tử Nguyên buông ra thân thức hướng về chung quanh điều tra, Nếu như chỉ cần Nhiếp Phong một người, hắn vẫn là có cơ hội rời đi. Thì một mình ta cũng có thể tiễn ngươi lên đường. Nhiếp Phong nhìn trong tay Tuyết Ẩm đao, một đao chỉ hướng Tử Nguyên. Hôm nay, ngươi phải chết. Nhiếp Phong tại lúc nói chuyện hai mắt biến đến tinh bắt đầu nóng, cả người tràn đầy một cỗ táo bạo huyết tinh giống như khí tức. Hắn một chân bước ra, ngập trời chân khí màu đỏ ngòm theo trong cơ thể hắn phát ra, nguyên bản sáng ngời thiên địa, trong nháy mắt biến đến tinh hồng một mảnh. Một cỗ to lớn mùi huyết tinh, du đãng tại cả cái khu vực. Làm sao có thể, vì cái gì trên người hắn chân khí, so với trước đó cường hãn mấy lần. Nhìn lấy Nhiếp Phong khí tức trên thân, Từ Nguyên sắc mặt nhất thời kịch biến, ánh mắt chấn động không ngừng. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm, Nhiếp Phong xuất thủ, cái kia máu đỏ tươi đồng tử hàn mang phun trào. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, đầy trời huyết khí, giống như một cái biển máu, phô thiên cái địa đối với Từ Nguyên bao phủ tới. Mà trong tay hắn Tuyết Ẩm đao cũng đồng thời bổ ra ngoài, một đao kia giống như chạm thiên đất nứt đồng dạng, hướng về Từ Nguyên bổ tới. Từ Nguyên khẽ run lên, trên thân lần nữa bộc phát ra một cỗ to lớn chân khí màu đen. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, thật cái này chân khí bên trong lại lần nữa xuất hiện một cái mang theo nghiêu giác hư ảnh hung thú. Hung thú mang theo một cỗ cuồng bạo sát khí, hướng về Nhiếp Phong công kích mà đi. Quyền này vừa ra, cái kia hung thú trực tiếp hóa thành thực ảnh, gào thét giống như hướng về Nhiếp Phong trường đao công kích mà đi. Nhưng là đã nhập ma ngược gió, bạo phát lực, cũng không phải một cái sinh tử cảnh trung kỳ liền có thể ngăn cản. Trường đao cùng hung thú đụng vào nhau thời điểm, trường đao trực tiếp xuyên thấu cái kia hung thú phòng ngự, đem chém thành hai khúc, sau đó một cỗ to lớn huyết tinh sắc đao khí, chạm tại Từ Nguyên thân thể. Bành, Từ Nguyên thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhập ma Nhiếp Phong, một chút cũng không có lưu thủ, tại Từ Nguyên thân thể bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, thân hình lần nữa lướt ầm ầm ra. Trường đao trong tay lần nữa trong nháy mắt bổ ra, cái kia Từ Nguyên nhìn thấy công kích mà đến đao khí, muốn tránh né một kích này, nhưng là tốc độ của hắn có chút chậm. Trường đao trực tiếp chạm tại hắn một cánh tay phía trên, đem cánh tay hắn bổ xuống. A, Từ Nguyên hét thảm một tiếng. Cả người ngã trên mặt đất. Nhiếp Phong tại hắn ngã nhào trên đất mặt thời điểm, thân hình một bước ra, xuất hiện tại Từ Nguyên trước mặt, trường đao trong tay trực tiếp đâm vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ máu tươi dọc theo hắn trường đao chậm rãi chảy xuôi xuống tới, Nhiếp Phong ánh mắt bên trong tinh hồng sắc hồng quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại giai đoạn Nhiếp Phong đã có thể làm đến nhập ma nhập thần đều là tại trong chớp mắt. Đương nhiên vừa mới nhập ma thời gian không dài, cho nên trong cơ thể hắn huyết khí bạo động, còn có thể khống chế. Các ngươi giết ta, cũng sẽ không tồn tại quá lâu, Kim Tiền Bang tất nhiên sẽ bị diệt mất. Từ Nguyên trên mặt lộ ra một tia thê thảm, trong mắt thần thái ảm đạm xuống. Vốn cho là giải quyết hết Kim Tiền Bang về sau, là hắn có thể rời đi Thiên Nguyên Phủ, đem chính mình giải thoát đi ra. Không nghĩ tới đây cũng là một trận chân chính giải thoát. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.